Cô vợ bướng bỉnh mua một tặng hai. Chương 518. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 518 xé. Hình Huy đờ ra, cầm túi hồ sơ chưa được mở ra, đừng nói đến chuyện cậu chủ không thèm xem đã bảo anh xé, chuyện quan trọng là phần hồ sơ này ngay cả Hình Huy cũng chưa từng xem qua. Đáng chết, tôi nói xé, cậu không nghe sao? Cậu chủ, lúc trước không phải anh rất muốn biết 5 năm cô cố ở Mỹ đã xảy ra chuyện gì sao? Hình Huy, không đợi Hình Huy nói xong, bác Minh Quân đã tức giận gầm lên, lập tức cướp lấy túi hồ sơ trong tay anh doẹt. Doẹt, sau đó quăng đống giấy vụn vào trong phần sơn màu chưa khô kia. Phá hủy vô cùng dứt khoát, Hình Huy hoảng sợ, xem ra cậu chủ đã tức điên lên thật rồi. Cậu cho rằng, tôi sẽ còn đi quan tâm một người phản bội tôi hay sao? Ánh mắt lạnh lùng của bác Minh Quân giống như bị một lớp băng ngàn năm bao trùm lấy, gần từng chữ một. Mặc kệ trước kia cô ta đã trải qua cái gì, Hình Huy, bắt đầu từ giờ phút này trở đi tôi sẽ không quan tâm đến nữa. Cho dù có quan tâm thì có tác dụng gì chứ? Đêm qua cô còn nằm dưới thân anh, cảm giác chiếm hữu lẫn nhau vô cùng chân thật. Nhưng mà chỉ mới xoay người, đã bỏ trốn theo một người đàn ông khác. Sao anh có thể không tức giận được chứ? Sao có thể không giận? Sao có thể không đau lòng? Cô hỏi anh, cô là gì của anh trả lời. Cô hỏi anh rốt cuộc muốn cái gì, anh cũng trả lời. Thậm chí cô hỏi anh có yêu cô không, anh cũng đã trả lời rồi. Rốt cuộc cô còn chỗ nào không hài lòng chứ? Cô còn muốn anh phải làm cái gì nữa? Mới chịu ngoan ngoãn ở lại cạnh anh hả? Đùng, đột nhiên, một nắm đấm đập mạnh lên vách tường. Hình Huy ngẩn ra, cậu chủ, chỉ thấy nắm đấm của bác Minh Quân đã ứa máu, chảy dọc theo vách tường, nhiễm đỏ bức tranh trên tường. Hòa thanh một với những thứ bừa bãi dơ bẩn kia, nhìn thấy mà sợ, gương mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng kia cũng vẫn là gương mặt bình tĩnh như mọi khi, nhưng mà lúc này, nó giống hệt như sông băng tan chảy, bắt đầu nứt ra từng chút một. Đột nhiên, anh lạnh lùng thu tay về, đứng thẳng người, cơ thể cao to kia dần dần trở nên lạnh lẽo hơn so với trước kia. Đôi mắt đen láy của anh, dần dần mất đi sắc thái, trống rỗng và lạnh lùng. Đây là căn biệt thự anh cố ý mua cho cô. Bởi vì cô không thích dạ ánh nhất phẩm, cô không thích phòng tổng thống trong khách sạn The Devil Empire. Cho nên, đây là món quà anh chuẩn bị cho cô. Cách chương.